Các đại công chúa đáng yêu. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã lâu không gặp, cũng chỉ 5 năm thôi. Không nhiều mà, Đặng Tuấn Kiệt chỉ cười cười xua tay với Trần Hạo Thiên. 5 năm, làm gì gọi là lâu chứ? Với tôi, nó rất lâu. 5 năm, không có cô ấy ở cạnh. Rất lâu, Trần Hạo Thiên quay lưng về phía anh. Hắn không muốn để anh nhìn thấy ánh mắt đau thương của mình. Cậu đừng quên, nếu như lúc ấy cậu nói rằng cậu tin em ấy đã không chết, không rời xa cậu mãi mãi. Giọng nói của Kiệt trở nên trầm khàn hơn, ánh mắt của dao động, dấy lên nỗi căm phẫn nhiều hơn. Đã 5 năm, dù một khắc anh cũng không muốn nhắc lại chuyện đã xảy ra năm anh 21 tuổi. Anh không muốn nhắc đến, năm đó, anh đã có bao nhiêu hoảng sợ, sống 21 năm trên đời. Anh chưa từng biết sợ, biết lo được lo mất. Thế nhưng giờ phút ấy, chỉ ước cho Khả Hân có thể tỉnh lại. Dù lấy đi cái mạng của mình, anh cũng không ngần ngại đổi lấy sự sống cho nó. Có trời biết, lúc đấy anh thật sự rất hoảng sợ. Anh thật sự rất sợ. Anh thừa nhận, nó không chết. Đáng lý, bản thân anh cũng không thể biết được chuyện này. Một mình Triệu Khắc Minh thực sự đã che giấu rất kỹ. Lúc anh ta đưa nó rời khỏi bãi đất trống đó, anh đã dùng hết quan hệ của mình để điều tra tất cả các bệnh viện. Nhưng không, một chút thông tin chữa trị cho cô cũng không có. Còn anh ta, sau khi đưa nó về nhà riêng, anh ta đã mời bác sĩ riêng đến nhà xử lý vết thương. Khi xác định rõ nó không có gì nguy hiểm nữa, trong đêm đó, anh ta đã đưa nó rời khỏi Việt Nam. Vận dụng quan hệ với quân nhân, anh ta che giấu tất cả các thông tin xuất nhập cảnh của nó. Sau 2 tháng, anh sống như đã chết. Trong 2 tháng đó, anh luôn tìm đủ mọi cách để chứng minh nó không chết. Như vô vọng, anh không chỉ tìm kiếm ở Việt Nam, dựa vào bản thân, dựa vào một chút quyền lực ở tổ chức của Bi anh lợi dụng tìm nó. Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, những nơi nó có khả năng đến, anh cũng không ngần ngại lật tung lên tìm kiếm. Đến khi tổ chức biết được, quyết định tước đoạt đi quyền quản lý trụ sở của anh. Anh chấp nhận, anh cũng không cần, lúc đầu. Anh nhận lời điều vì việc này có thể cho anh có thêm thời gian ở cạnh nó. Anh cũng không muốn nhìn nó vất vả. Sau khi rời khỏi tổ chức, anh một mình bắt tay vào việc xây dựng Thiên Hảo ở Hong Kong. Thiên Hảo cũng dưới sự lãnh đạo của anh, từ một công ty trong nước vươn cao hơn, trở thành tập đoàn nghiệp vụ quốc tế. Mọi chuyện cứ tưởng như vậy sẽ trôi qua cho đến hết đời. Cho đến khi, Từ Thị xuất hiện tranh đoạt một nghiệp vụ thương trường cùng Thiên Hảo. Cứ ngỡ nghiệp vụ này 100. Nằm trong tay của Từ Thị, nhưng đột nhiên Từ Thị lại từ bỏ quyền tranh cử. Sau đó, anh còn nhớ rất rõ, chính là sau ngày Thiên Hảo nhận nghiệp vụ 1 tháng 17 ngày. Anh nhận được một cuộc điện thoại hẹn gặp mặt, đến khi gặp nhau, anh mới biết người tìm mình chính là Triệu Khắc Minh. Anh nói xem lúc đó tôi làm thế nào, chứng cứ ở đấy, bản kế hoạch đó hoàn toàn do cô ấy giữ, không phải mất từ tay cô ấy. Anh hỏi xem, đối phương có tài cán gì mà biết được. Hắn quay lại nhìn anh, vậy được, như cậu nghĩ thôi, tôi không còn gì để nói, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, Triệu Tử Hảo, là con trai của tôi, cậu nghĩ nhiều rồi. Là con trai tôi, con trai ruột của Đặng Tuấn Kiệt này, cách chương.